Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, lưỡi gươm vàng trí tuệ. Qua kinh sách thuộc truyền thống Đại Thừa, ta được biết mỗi vị Phật thường có hai vị Bồ Tát làm thị giả. Nếu như Đức Phật A Di Đà có Bồ Tát Quán Thế Âm và Đại Thế Chí làm thị giả, thì một trong hai vị thị giả chính của Đức Phật Thích Ca là Văn Thù Sư Lợi, đại biểu cho trí tuệ siêu việt. Bồ Tát Văn Thù đã xuất hiện hầu như trong tất cả các kinh điển quan trọng của Phật giáo Đại Thừa: Hoa Nghiêm, Thủ Lăng Nghiêm, Pháp Hoa, Duy Ma Cật, vân vân, như là một nhân vật thân cận nhất của Đức Phật Thích Ca. Khi thì chính thức thay mặt Đức Thế Tôn diễn nói chánh pháp, có lúc lại đóng vai tuồng làm người điều hành chương trình để giới thiệu đến thính chúng một thời pháp quan trọng của Đức Bổn Sư. Vì vai trò đặc biệt quan trọng đó mà Bồ Tát Văn Thù đã được xưng tôn là vị Pháp Vương Tử. Và hình ảnh của Ngài không những đã rất quen thuộc, gần gũi với quần chúng Phật tử theo truyền thống Đại Thừa cổ điển từ Ấn Độ đến Trung Hoa, Triều Tiên, Nhật Bản, Tây Tạng, Việt Nam. Trong suốt gần 2000 kỷ qua, mà ngay cả với những truyền thống Đại Thừa hiện đại của Tây Phương, Phật tử Hoa Kỳ, Âu Châu, Úc Đại Lợi, ngày nay hoặc tụng niệm danh hiệu của Ngài, hoặc dùng hình ảnh của Ngài như là một đối tượng quan chiếu, xem đó như là một trong những phương pháp hành trì tu tập hiệu quả nhất nhằm đạt đến tuệ giác. Là vị Bồ Tát tiêu biểu cho trí tuệ, Bồ Tát Văn Thù thường được miêu tả với dáng dấp trẻ trung, ngồi kiết già trên một chiếc bồ đoàn bằng hoa sen. Trên tay phải của Ngài dương cao lên khỏi đầu là một lưỡi gươm đang bốc lửa, một biểu tượng đặc thù của Bồ Tát Văn Thù để phân biệt với các vị Bồ Tát khác, mang hàm ý rằng chính lưỡi gươm vàng trí tuệ này sẽ chặt đứt tất cả những xiềng xích trói buộc của vô minh phiền não đã cột chặt con người vào những khổ đau và bất hạnh của vòng sinh tử luân hồi bất tận, đưa con người đến trí tuệ viên mãn. Trong khi đó, tay trái của Bồ Tát đang cầm giữ cuốn kinh Bát Nhã, trong tư thế như đang ôm ấp vào giữa trái tim mình suối nguồn và biểu trưng của tỉnh thức giác ngộ. Chính vì tính cách biểu trưng này mà những nhân vật kiệt xuất về mặt trí tuệ trong lịch sử Phật giáo thế giới, cụ thể như Bồ Tát Long Thọ và đặc biệt là Phật giáo Mật Tông Tây Tạng, đã được xem như là những hóa thân của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Với hai nhân vật đặc sắc, vị quân vương Phật tử Trisongdetsen 742-797, người góp công đầu trong việc hoằng dương chánh pháp tại Tây Tạng với việc sáng lập Phật học viện Samye, và đại sư Tông Khách Ba 1357-1419, người sáng lập tông phái Mũ Vàng Ghi Lúc của Phật giáo Tây Tạng, mà Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14 hiện nay là kẻ truyền thừa. Trong tự truyện của đại sư Tông Khách Ba có kể lại câu chuyện thân phụ của Ngài trong một giấc mơ đã thấy một nhà sư trẻ từ Ngũ Đại Sơn, nơi trụ tích của Bồ Tát Văn Thù, tìm đến với ông trước khi Ngài chào đời, như là một điểm báo trước rằng tôn giả Tông Khách Ba sẽ là một nhà học giả vĩ đại, không phải chỉ riêng đối với Phật giáo Tây Tạng mà cả Phật giáo thế giới nói chung. Đi tìm nguồn gốc của Bồ Tát Văn Thù, có thể nói rằng ý niệm Bồ Tát gắn liền với truyền thống Đại Thừa, và bởi vì Bồ Tát Văn Thù không hề thấy xuất hiện trong các kinh tạng Pali Nguyên Thủy cũng như ngoài Đại Thừa, những nhà học giả nghiên cứu về Phật giáo đã gặp phải rất nhiều khó khăn trong việc tìm hiểu về nguồn gốc, lai lịch của Bồ Tát Văn Thù. Một số giả thuyết đã được đưa ra để lý giải về xuất xứ cũng như sự hiện hữu của Bồ Tát Văn Thù. Trong số những giả thuyết này có cái thấm đẫm tính chất truyền thuyết huyền thoại như thường được thấy trong bất cứ truyền thống tín ngưỡng nào. Bên cạnh đó cũng không thiếu những công trình nghiên cứu của các nhà học giả Phật giáo mang tính khoa học. Sau đây, ta sẽ lần lượt điểm qua một vài giả thuyết đáng lưu ý. 1. Bồ Tát Văn Thù, người tạo dựng vương quốc Nepal. Theo bề nói tót Bhattachary, Bồ Tát Văn Thù là một nhân vật xuất chúng, người đã mang ánh sáng văn minh của Trung Quốc đến cho vương quốc Nepal. và do đó ngài đã được tôn sùng kính ngưỡng tại đây. Nguồn tài liệu chính mà Bhattachary dựa vào là truyền thuyết Svayambhu Purana, kể lại rằng Bồ Tát Văn Thù đã đến từ Trung Quốc và chính là người tạo dựng nên vương quốc Nepal. Lúc bấy giờ chỉ bao gồm khu vực chung quanh thung lũng Kathmandu, bằng cách làm khô cạn hồ nước đã phủ lên thung lũng này trước đây. Theo truyền thuyết này thì Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi đang cùng một số môn đệ tử trú ngụ trên ngọn núi Pankasira, tức Ngũ Đài của Trung Quốc. Do thần thông mà biết được rằng có một vị Phật hiệu tự tại Adibuddha hiện đang ra đời và hoàng hóa trên một ngọn đồi nằm kế cận hồ Kali của xứ Nepal. Bồ Tát Văn Thù liền vội vàng dẫn môn đồ đến Nepal để đảnh lễ ngài. Nhưng khi đến nơi, Bồ Tát khám phá ra rằng ngọn đồi này không ai có thể đến được, vì bị bao bọc chung quanh bởi một hồ nước đã bị nhiễm độc bởi Long Vương. Ngài liền dùng thần lực của lưỡi kiếm mang theo cắt chia thung lũng ra làm 6 mảnh, đồng thời xẻ núi cho nước thoát ra, làm khô cạn hồ nước này ngay lập tức. Cùng một lúc, ngài đã dùng thần thông đào lên một chiếc hồ khác để cho Long Vương của hồ Kali có nơi trú ẩn. Xong xuôi, ngài dựng lên một ngôi tự viện thờ Phật Adibuddha ở trên đồi này, ngày nay là đồi Svayambhu. Còn mình thì lưu trú ở cạnh đó. Hiện nay trên đồi Svayambhu của xứ Nepal vẫn còn lưu dấu ngôi cổ tháp thờ Phật Adibuddha, và cách đó không xa là thánh điện thờ Đức Văn Thù Sư Lợi. Sau khi hoàn tất xong mọi việc, ngài đã để cho một môn đệ ở lại làm vua của vương quốc tân lập Nepal, còn mình thì trở về Trung Quốc trút bỏ xác phàm, lưu lại nhục thân, trở thành một vị Bồ Tát thánh hóa. Là một truyền thuyết dĩ nhiên khó đảm bảo được tính xác thực. Hơn thế nữa, truyền thuyết Svayambhu Purana mà Bhattachary dựa vào để xác định nguồn gốc của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng chỉ mới xuất hiện gần đây, sớm nhất là vào khoảng thế kỷ thứ 16, nên không thể là một nguồn tài liệu đáng tin cậy về xuất xứ của Bồ Tát Văn Thù. Vì như ta biết, Bồ Tát Văn Thù đã xuất hiện khá sớm trong các kinh sách Đại Thừa. Giả thuyết về nguồn gốc này cũng không được xây dựng trên một cơ sở vững chắc, vì theo học giả John Bruce, phần lớn truyền thuyết liên quan đến vương quốc Nepal đều xuất phát từ nước Vu Điền, tức Khô Tàn, và đã được người Tây Tạng sau này truyền vào Nepal vào khoảng thế kỷ thứ 10. Bruce đã đưa ra một số chi tiết cho thấy truyền thuyết liên quan đến việc lập quốc của xứ Vu Điền cũng có những điểm tương đồng và hiện hữu song hành với truyền thuyết liên quan đến việc tạo dựng xứ Nepal. Trong đó có hai chi tiết rất giống nhau. Thứ nhất, xứ Vu Điền cũng được tạo dựng nên do việc làm khô cạn một hồ nước. Truyền thuyết Godna Vyakarana kể lại rằng Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni khi đến đồi Hốt Gà, ngài trông thấy hồ nước, liền bảo hai đệ tử ngài Xá Lợi Phất và Đa Văn Thiên hãy làm cho thấy biên giới của đất liền. Vâng lời Phật, hai vị thanh tăng này đã dùng thiền trưởng và giới đao làm khô cạn hồ nước, đồng thời chuyển toàn bộ hồ nước và các sinh vật đang sinh sống trong đó đến một cái hồ kế cận. Thứ hai, Đức Văn Thù Sư Lợi đã ban ân sủng đặc biệt nhằm bảo hộ một khu vực ở trên đồi Hốt Gà, mà tại địa điểm này về sau một tu viện Phật giáo đã được xây dựng lên. Hốt Gà là một trung tâm Phật giáo quan trọng đầu tiên của xứ Vu Điền, cũng giống như ngọn đồi Svayambhu của thung lũng Kathmandu, Nepal. Theo Bruce, nguồn gốc lai lịch của những truyền thuyết này chính ra là được xuất phát từ Vu Điền hơn là Nepal, vì ngay cả trong truyền thuyết Svayambhu Purana cũng đã nêu lên rằng Gốt Gà là tên ban đầu của đồi Svayambhu. Sở dĩ có sự chuyển đổi những truyền thuyết này từ Vu Điền sang Nepal là vì văn tự cổ của Tây Tạng gọi xứ Vu Điền là Liyun. Nhưng sau này, khi xứ Vu Điền bị xóa tên không còn là một vương quốc độc lập nữa, người Tây Tạng có thể đã không còn biết chắc chắn vị trí của xứ Vu Điền nằm ở đâu. Thế nên vào thời điểm mà kinh điển Tạng ngữ được kết tập, Liyun đã được gán trò là Nepal. Chính vì vậy mà những truyền thuyết liên quan đến xứ Liyun cũ, tức Vu Điền, đã trở nên gắn bó với Liyun mới, Nepal. và người Nepal sau này đã đem những truyền thuyết này là của chính họ. Như vậy, một cách tóm tắt, giả thuyết cho rằng Bồ Tát Văn Thù là người đến từ Trung Quốc và đã tạo dựng nên xứ Nepal đã không phù hợp cả về mặt lịch sử cũng như tính luận lý. 2. Bồ Tát Văn Thù và Nhạc Thần Càn Thát Bà Pankasikha. Trong khi đó, một nhà học giả Pháp Marcelle Lalu cho rằng đã có những mối tương quan mật thiết giữa Bồ Tát Văn Thù và danh hiệu của một Càn Thát Bà, nhà nhạc thần của các cung trời Pankasikha, thường được đề cập đến trong các kinh tạng cả Pali lẫn Sanskrit. Học giả Lalu lập luận rằng một trong những quan hệ này là ý nghĩa tương đương giữa danh hiệu Pankasikha và một từ thỉnh thoảng được dùng khi miêu tả sự xuất hiện của Bồ Tát Văn Thù, Pankasiraka. Pankasiraka có nghĩa là người có mái tóc kết thành năm búi. Trong khi đó, Pankasikha có nghĩa là năm tròn. Mà theo Ngài Phật Hộ thì danh hiệu này liên hệ đến một kiểu búi tóc năm tròn rất thịnh hành của giới trẻ thời xưa. Một lĩnh vực khác có mối tương quan giữa Bồ Tát Văn Thù và Pankasikha theo Lalu là phẩm chất của thanh âm, giọng nói và tài biện thuyết. Văn Thù Sư Lợi được biết là vị Bồ Tát có biện tài vô ngại và thường được miêu tả là người có giọng nói đặc biệt êm dịu, ngọt ngào. Thế nên, Ngài còn mang một danh hiệu khác là diệu âm, Manjugosa hay Manjutvara, và được coi là vị chủ tể của thuyết giảng Vadiraja hoặc Vagisvara. Trong khi đó, Pankasikha là một Càn Thát Bà với biện tài ca hát, đương nhiên là phải có một giọng nói hết sức quyến rũ êm dịu. Kinh Sakkapana đã nêu rõ biệt tài này của Pankasikha. Vị Phạm Thiên Đế Thích, chủ của cung trời thứ 33, muốn được thỉnh giáo Đức Thế Tôn, nhưng ngại ngùng không biết Phật có sẵn sàng để tiếp xúc hay không, nên đã nhờ Pankasikha làm trung gian, với hy vọng là với tài ca hát của vị nhạc thần này sẽ tạo ra một bầu khí thuận lợi. Trong kinh Sakkapana, Đức Thế Tôn đã tán thán tài nghệ của vị Càn Thát Bà này như sau: âm thanh tiếng đàn của ông hòa hợp thật tuyệt diệu với lời ca, ông Pankasikha. Cũng vậy, lời ca của ông rất hòa hợp với tiếng đàn. Lại nữa, ông Pankasikha, thanh âm của tiếng đàn không á chế giọng ca của ông, cũng như thanh âm của giọng ca không hề á chế tiếng đàn. Nên nhớ rằng Đức Thế Tôn lúc chưa xuất gia là một vị hoàng tử tài hoa và được rất cưng chiều. Cung điện của Ngài vì thế là nơi tập trung tất cả những nhạc sĩ và ca sĩ tài ba nhất của vương quốc Ca Tỳ La Vệ đương thời, nên trình độ thưởng ngoạn âm nhạc của Ngài là một người hiểu biết, có kiến thức về nghệ thuật thẩm âm. Mối tương quan thứ ba giữa Bồ Tát Văn Thù và Pankasikha là sự trẻ trung. Pankasikha là vị nhạc thần sống ở trên cung, nơi hoa xuân không hề tàn và cái già không hề có mặt. Biểu tượng chính của vị thiên vương này là sự tươi trẻ cùng với dung mạo phong lưu tuấn tú. Nét tươi trẻ cũng là một biểu hiệu của Bồ Tát Văn Thù, khi một trong những đặc tính mô tả về Ngài là Kumarabhuta, bao hàm hai ý nghĩa trẻ trung và là hoàng tử. Thế nên theo Lalu, tính cách phổ thông chung của hai nhân vật này đều được bắt nguồn từ một huyền thoại là các vị thần tiên, các vị thiên vương không bao giờ già. Điều này có thể đúng với nhân vật Pankasikha. Tuy nhiên, yếu tố trẻ trung Kumarabhuta không phải là đặc tính chính yếu của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Như sau này, đặc biệt là dưới thời Đường của Trung Quốc, Bồ Tát thường được mô tả là đã xuất hiện như một ông già hoặc đôi khi như một người ăn xin. Cuối cùng, cả Bồ Tát Văn Thù cũng như Pankasikha đều đóng vai trò của một người giới thiệu. Nêu câu hỏi mở đầu để chuẩn bị cho một thời pháp quan trọng của Đức Thế Tôn. Kinh điển Tôn Mahagovinda trong Bộ Trưởng A Hàm kể lại, lúc Đức Phật đang ở núi Linh Thứ thì vị nhạc thần Pankasikha, tức Bát Giá Dực, đã hiện đến với Phật và tường trình cùng Ngài những gì mà ông ta đã được chứng kiến tại cung trời Đạo Luận trước đây. Tích chuyện này cũng đã được kể lại trong bộ đại sự Mahavatthu, mà trong đó ở phần cuối, Vankajikha đã đóng vai trò của người giới thiệu chương trình, giống như vai trò của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi trong các kinh điển đại thừa. Dựa trên những mối tương quan gần gũi về danh hiệu, hình tướng, phẩm chất và vai trò của hai người, phải chăng hình ảnh của nhân vật Vankajikha chính là hình ảnh của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ở buổi sơ khai? Học giả David Snellro đã đưa ra giả thuyết như vậy và cho rằng Vankajikha lúc ban đầu được gọi là Vankajikha Manjugosa. Trong đó Manjugosa, tức diệu âm, là thuộc tính nêu bật phẩm chất về giọng nói của Vankajikha. Cũng như Snellro, sau này danh hiệu trên đã được đảo ngược vị trí thành Manjugosa Vankajikha. Trong đó Vankajikha trở thành thuộc tính của nhân vật Manjugosa. Và Manjugosa không ai khác hơn chính là danh hiệu nguyên thủy của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Tuy nhiên, cả Lalu lẫn Snellro đã không nêu ra được một kinh sách nào để dẫn chứng cho lập luận của mình cho thấy rằng có sự quan hệ giữa Manjugosa và nhạc thần Vankajikha. Mối liên hệ này hoàn toàn không thấy xuất hiện trong kinh tạng Pali, duy chỉ có một phẩm trong kinh Trường A Hàm đề cập đến một đỉnh núi của dãy Hy Mã Lập Sơn, Gandhamandana, có miêu tả diệu âm Manjugosa, vua của các càn thát bà, bao quanh bởi 500 vị càn thát bà trụ xứ ở đó. Thế nhưng phẩm kinh này chỉ còn bản dịch bằng tiếng Trung Quốc là còn tồn tại. Thế nên tiền diệu âm có thể đã được diễn dịch ra theo ngôn ngữ Trung Quốc và chưa chắc đã đúng với nguyên văn phản ngữ. Hơn thế nữa, danh từ Vankajikha mà Ngài Phật Hộ cho rằng có ý nghĩa là năm búi tóc, trong phản ngữ còn có một ý nghĩa khác là năm đỉnh núi hay năm ngọn núi, sẽ được nói đến trong phần tiếp theo. 3. Gandhamandana, trụ xứ của Bồ Tát. Trong phẩm kinh Trường A Hàm như đã dẫn chứng ở trên, có đề cập đến ngọn núi Gandhamandana như là nơi trụ xứ của vua Càn Thát Bà Diệu Âm. Gandhamandana là một phần của dãy Hy Mã Lạp Sơn bao quanh hồ nước Anavatapa nổi tiếng vì là nơi phát tích các dòng sông quan trọng của Ấn Độ, Hằng Hà, Ấn Hà và Usut, thường được nói đến trong các kinh điển truyền thống Phật giáo. Trong phần chú giải phẩm tự thuyết Udana của tiểu bộ kinh, hồ nước và những dãy núi bao quanh này đã được chi tiết hóa như sau. Hồ Anavatapa được bao quanh bởi năm ngọn núi là Sudassana, Sicha, Kala, Gandhamandana và Kailasa. Như vậy, Gandhamandana là tên của một trong năm ngọn núi mà phản ngữ gọi là Vankajikha hay Vankajisa. Thế nên, có thể đã có mối liên hệ giữa danh từ Vankajikha, tức đỉnh núi, với địa phương nơi trú xứ của vị vua Càn Thát Bà. Vì nhạc thần cai quản các Càn Thát Bà này đã lấy tên địa phương nơi mình cư ngụ làm danh hiệu cho chính mình, Vankajikha. Trong truyền thống Ấn Độ, người ta cũng thấy rằng Hy Mã Lạp Sơn được mô tả như là trú xứ của các Càn Thát Bà và vị nhạc thần Vankajikha đã thường xuyên lui tới chỗ này. Chuyện tiền thân của Bồ Tát Văn Thù Manjari Jakata trong bộ đại sự có kể lại rằng vị nhạc thần này đã từng đến thăm viếng vị sơn thần cai quản Hy Mã Lạp Sơn để thuyết phục ông ta phát khởi lòng khoan dung rộng lượng. Và trong bộ Khổng Tước Minh Vương Kinh Maha Mayuri cũng nêu rõ rằng trú xứ của Vankajikha là vùng kế tân Katmi, phía tây bắc của dãy Hy Mã Lạp Sơn, kế cận với năm ngọn núi bao quanh hồ nước Anavatapa nổi tiếng. Bồ Tát Văn Thù đồng thời cũng có quan hệ mật thiết với ngọn núi Gandhamandana. Trong bộ kinh ngắn Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi nhập Niết Bàn, Bồ Tát đã được mô tả là đã từng đến thăm viếng dãy Hy Mã Lạp Sơn để chuyển hóa 500 vị địa tiên cư trú tại đây trở về với Phật giáo. Và sau đó cũng trong bộ kinh này đã mô tả cảnh Bồ Tát nhập Niết Bàn khi dùng lửa tam muội tự thiêu đốt xác thân của chính mình. Xá lợi của Ngài được đưa về đỉnh núi Hương Sơn, nơi mà vô số lượng các thiên long, quỷ thần sẽ tụ tập đến để làm lễ tôn kính ngài. Núi Hương Sơn này đã được nhà học giả Pháp Lamonte xác định là Ganda Madana, ngọn núi tỏa thơm mùi hương báu. Khi mà tiếng tăm của Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi ngày càng phổ biến trong đại chúng, tên tuổi của ngài thường được gắn liền với những danh sơn trong các quốc gia Phật giáo, cụ thể như Gốt Ga của xứ Vu Điền, tức Khô Tan, và Ngũ Đài Sơn của Trung Quốc. Cả Gốt Ga và Ngũ Đài Sơn đều có hồ nước gần kề, và đặc biệt Ngũ Đài Sơn như tên gọi của nó bao gồm năm ngọn núi quần tụ lại với nhau, phần nào liên hệ đến thuộc tính Pankasira, năm búi tóc của Bồ Tát Văn Thù. Mà bất cứ nơi nào có liên hệ đến con số năm đều có thể được coi như là nơi trú xứ thích hợp của Bồ Tát. Trong tinh thần này, Ngũ Đài Sơn là nơi trụ tích lý tưởng của Bồ Tát Văn Thù, vì phần nào liên hệ đến vùng năm núi, trong đó có ngọn Ganda Madana nổi tiếng. Ngũ Đài Sơn Trung Quốc, nơi trụ tích của Bồ Tát Văn Thù. Ngũ Đài Sơn thuộc địa phận tỉnh Sơn Tây, sở dĩ được gọi là Ngũ Đài vì có năm ngọn núi cao quây quần lại với nhau là Đông Đài, Tây Đài, Nam Đài, Bắc Đài và Trung Ương Đài. Phong cảnh rất thanh tú với hồ nước lung linh, những dòng sông trong vèo uốn khúc và những cảnh quan thiên nhiên kỳ thú như những bức tranh thủy mặc, nên từ lâu được coi là chốn bồng lai tiên cảnh, trú xứ của những vị tiên theo truyền thuyết Trung Hoa. Sở dĩ Ngũ Đài Sơn được xem là nơi trụ tích của Bồ Tát Văn Thù vì Kinh Hoa Nghiêm có nói rằng ngài Văn Thù Bồ Tát trụ ở núi Thanh Lương phía đông bắc và hiện đang thuyết pháp cho chư Bồ Tát nghe. Núi Thanh Lương sau này được ám chỉ là núi Ngũ Đài, cho nên núi Ngũ Đài cũng được gọi là núi Thanh Lương. Mà theo tin tưởng của Phật tử, trong núi này hiện có Đức Văn Thù thuyết pháp cho hàng Bồ Tát nghe. Núi Ngũ Đài từ đời Tùy đã được coi như là cõi tịnh độ của Bồ Tát Văn Thù, và đến giữa đời Đường, tức là vào cuối thế kỷ thứ 7, thì đã trở thành một trung tâm tín ngưỡng lớn, một địa điểm hành hương có tầm vóc quốc tế. Đã có rất nhiều truyền thuyết cũng như kinh sách còn lưu lại nói rằng Bồ Tát Văn Thù đã nhiều lần hóa hiện ra tại Ngũ Đài Sơn cho những ai có tâm thành hành hương đến đây để tìm cầu ngài. Nổi tiếng nhất là chuyện Đại sư Phật Hộ, người nước Kế Tân, Cát Mi, đã hành hương đến Ngũ Đài Sơn vào năm 676, chỉ với một hy vọng duy nhất là được nhìn thấy Bồ Tát Văn Thù xuất hiện. Khi đến nơi, sư đã phủ phục nằm vóc xuống đất và khấn cầu Bồ Tát. Sau khi đảnh lễ xong đứng dậy, thì ngài Phật Hộ thấy một lão thượng đang đi lại hướng mình. Người này hỏi sư là có mang theo mình thần chú Buddho Siddhisa Vijaya hay không. Mà theo ông lão thì chỉ có thần chú này mới có năng lực giải trừ người Phật tử Trung Quốc ra khỏi những cám dỗ ma quỷ. Sư Phật Hộ thú nhận rằng mình đã không mang theo thần chú này và được ông già khuyến cáo là phải quay trở về Ấn Độ thỉnh thần chú này, rồi khi trở lại đây chắc chắn sẽ được gặp Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Tâm tràn đầy hân hoan, sư Phật Hộ kính cẩn cúi đầu cảm tạ những lời chỉ dẫn, và khi ngừng lên thì ông già đã biến mất. Sư quay trở về Ấn Độ, và khi trở lại Ngũ Đài Sơn cùng với thần chú, ngài đã gặp Bồ Tát Văn Thù một lần nữa. Và lần này Bồ Tát đã hướng dẫn ngài Phật Hộ tham quan Ngũ Đài Sơn, cũng như cho biết những bí mật ẩn tàng ở đây. Một câu chuyện khác cũng không kém phần quan trọng, vì đã dẫn đến việc xây dựng một ngôi đạo tràng trang nghiêm vĩ đại nhất tại Ngũ Đài Sơn, Kim Cáp Tự. Chuyện kể rằng Thiền Sư Đạo Nhất, một cao tăng nổi tiếng đời Đường, cho rằng mình vì thiếu phước duyên nên mới sinh ra vào thời mạt Pháp. May ra chỉ đến Ngũ Đài Sơn mới có thể thấy được sự hóa hiện của Bồ Tát. Trong niềm tin thành như thế, sư đã thực hiện một chuyến hành hương thăm viếng thánh địa của ngài vào năm 736 cùng với một tăng sĩ đồng hành. Trên con đường lên núi, bỗng dưng sư trông thấy một lão tăng cưỡi trên mình một con voi trắng xuất hiện ở hướng đối diện. Sau khi hai bên cung kính vái chào nhau, vị lão tăng này cho biết là ông ta đã hiểu rõ lai lịch cùng tâm nguyện của Đạo Nhất, và hứa hẹn rằng nếu sư ở lại vào ngày hôm sau thì có thể gặp được Bồ Tát Văn Thù. Sư Đạo Nhất vô cùng cảm ơn hảo ý của vị lão tăng. Chưa kịp hỏi han thêm thì vị lão tăng này bỗng dưng biến mất như một làn gió, để lại trong không gian một mùi hương thoang thoảng. Sư quả đối vui mừng và suốt đêm nghỉ lại tại chùa Thanh Lương, trung tâm của núi Ngũ Đài. Sư cứ chằn chọc mãi, mong cho trời mau sáng để có thể diện kiến và đảnh lễ Bồ Tát. Sáng hôm sau vào lúc tỉnh mơ, sư đã vội thức dậy một mình nhắm hướng tây lên núi. Trong làn gió lạnh của buổi sớm mai, sư bỗng thấy trên không hiện ra một ngôi cổ tháp tỏa ra những ánh sáng rực rỡ. Tiếp tục hành trình, sư một lần nữa gặp lại vị lão tăng cưới con voi trắng của ngày hôm trước. Vị tăng khuyên khích sư cứ tiếp tục, và khi đi thêm một đội đường nữa, sư ngạc nhiên thấy một nhóm đông tăng chúng đang tụ tập thọ trai tại một ngôi phạn đường. Tự nhắc nhở mình rằng mục đích chính là gặp gỡ Bồ Tát Văn Thù. Sư thấy mình không nên nấn ná lại chỗ này mà tiếp tục dẫn bước. Và rồi bất chợt trước mặt sư, một đồng tử chạc chừng 13-14 tuổi xuất hiện, tự xưng là Thiện Tài đồng tử, chúc mừng sư. Chào tăng sĩ, ngài đã bước đến ngưỡng của Kim Cát Tử. Sư theo chân của vị đồng tử này khoảng chừng vài 300 bước về hướng tây bắc, đi qua một cây cầu thì bước chân vào một dãy dinh thự hùng vĩ trang nghiêm của tu viện. Tất cả đều bằng vàng. Ở đó sư gặp lại vị lão tăng cưới con voi trắng. Đến đây thì không còn nghi ngờ gì nữa, sư biết rằng vị lão tăng này chẳng ai khác hơn chính là Bồ Tát Văn Thù hóa hiện. Khỏi nói, chắc mọi người cũng biết là sư vui mừng đến độ choáng váng, phải một lúc sau mới hoàn hồn tỉnh lại. Nhân cơ hội này, sư đã tham vấn Bồ Tát về những khúc mắc trong Phật pháp, và ngài cũng đã ân cần hỏi han về tình trạng Phật pháp ở quê hương sư. Sư Đạo Nhất được mời thọ thực tại đây, và sau đó vị đồng tử đã hướng dẫn sư đi thăm viếng toàn bộ cảnh quan của tu viện. Từ giả Bồ Tát Văn Thù bước đi chừng 100 bước, sư ngoái đầu nhìn lại, tất cả đều biến mất. Sư Đạo Nhất đã đem tất cả những điều mình đã được chứng kiến tâu trình lên cùng Hoàng đế Huyền Tôn, và nhà vua tỏ ra đã bị thu hút bởi chuyện linh ứng mầu nhiệm của Bồ Tát Văn Thù, nên đã ủng hộ cho việc khởi công kiến thiết ngôi Kim Cát Tự. Ngôi chùa vĩ đại này được kiến trúc theo mô hình mà Sư Đạo Nhất đã trông thấy trong lần gặp gỡ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, được hoàn tất vào cuối thế kỷ thứ 8 do công lao của nhà sư Ấn Độ Bất Không Kim Cương đã vận động Hoàng đế Đại Tôn cung cấp ngân khoản xây chùa vào năm 766. Một nhà sư khác người Nhật Bản, Viên Nhân, tức Enin, cũng đã hành hương đến Ngũ Đài Sơn vào năm 840. Ông đã lưu lại đây hơn 2 tháng, và trong nhật ký đã ghi lại những điều chứng kiến được tại Ngũ Đài Sơn như sau. Vào khoảng đầu hôm, chúng tôi một nhóm tăng chúng khoảng 10 người đột nhiên trông thấy trên bầu trời hướng đông của thung lũng xuất hiện một cây đèn thần. Ánh sáng ban đầu chỉ nhỏ cỡ chừng bằng một cái bình bát, nhưng sau đó lớn dần lên bằng cả cái nhà. Chúng tôi quả thật là hoàn toàn rúng động trước cảnh tượng này, vội vã quỳ xuống đảnh lễ và niệm lớn danh hiệu Bồ Tát Văn Thù. Rồi thì một cây đèn khác lại hiện ra gần chúng tôi hơn, thoạt tiên cỡ bằng một chiếc nón rơm, rồi cứ tiếp tục lớn dần lên. Hai ngọn đèn này nhìn từ xa cách nhau khoảng chừng 100 bộ, tỏa ra ánh sáng rất rực rỡ, cho đến khoảng nửa đêm thì tàn lụi dần và biến mất. Trong cuốn hồi ký này, sư Viên Nhân cũng mô tả lại những kiến trúc, đền đài, những nơi thờ phượng ở trên Ngũ Đài Sơn, kể cả bức tượng Văn Thù Bồ Tát rất nổi tiếng tại chùa Hoa Nghiêm. Bức tượng Bồ Tát cưỡi trên mình con sư tử lớn bằng cả một ngôi nhà 5 gian. Con sư tử trông thật siêu nhiên, vĩ đại và sống động, cứ như là thực. Ta có cảm tưởng như là nó đang đi và thở hơi khói ra ở miệng. Chúng tôi nhìn nó một hồi và càng nhìn càng thấy nó như đang di chuyển. Theo lời vị sư chủ trì kể lại cùng sư Viên Chân, thì bức tượng này đã phải đúc đến lần thứ 7 mới hoàn thành. Tất cả những lần trước, lần nào cũng bị hư bể cả. Nghĩ rằng chắc có chuyện gì không đúng, có thể đã mạo phạm đến Bồ Tát. Nhà điêu khắc chủ trì việc đúc tượng thành tâm khấn nguyện cùng Bồ Tát Văn Thù, xin ngài hiện ra chỉ cho ông hình ảnh trung thực nhất mà Bồ Tát muốn miêu tả về mình. Câu chuyện đúc tượng này đã được sự viên Trần tóm tắt như sau. Sau khi cầu nguyện, nhà điêu khắc mở mắt ra và vô cùng kinh ngạc khi thấy Bồ Tát Văn Thù cưỡi trên mình con sư tử màu vàng xuất hiện trước mắt. Một khoảnh khắc sau đó, Bồ Tát bay lên đám mây ngũ sắc và mất hút dần vào khoảng không. Nhà điêu khắc vô cùng vui mừng và cảm kích khi được trông thấy hình ảnh thực sự của Bồ Tát. Nhưng đồng thời, ông cũng không cầm được nước mắt vì hối hận khi đã diễn tả sai lầm về Bồ Tát từ trước đến nay. Câu chuyện này mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng trong lịch sử mỹ thuật Phật giáo, vì kể từ đây trở về sau, hình ảnh Bồ Tát Văn Thù cưỡi sư tử xuất hiện trong đám mây rực rỡ đã trở thành một khuôn mẫu cho các nghệ nhân sáng tác khi miêu tả về Bồ Tát. Năm 1975, người ta khám phá ra tại Động Đôn Hoàng một bức bích họa có niên đại vào khoảng thế kỷ thứ 10 đã trình bày Bồ Tát Văn Thù với kiểu cách như trên. Ngũ Đài Sơn, như đã trình bày, có quan hệ mật thiết với núi Thanh Lương, được đề cập đến trong Kinh Hoa Nghiêm mà ngài Phật Đà Bạt Đà La đã phiên dịch ra Hán Văn vào năm 418 đến năm 420. Thế nên khi nói về Bồ Tát Văn Thù, người ta không thể không nói đến Hoa Nghiêm Tông, một tông phái Phật giáo Trung Quốc rất thịnh hành dưới thời Đường. Chính việc phổ biến rộng rãi Kinh Hoa Nghiêm đã góp phần lớn trong việc phát triển tín ngưỡng tôn thờ Bồ Tát Văn Thù trong đại chúng. Bởi vì Kinh Hoa Nghiêm, đặc biệt là trong phẩm kết thúc của bộ kinh này, đã làm nổi bật vai trò của Bồ Tát như là một vị thiện tri thức với những lời khuyên thích đáng và thiết thực cho những kẻ thiết tha cầu đạo, tiêu biểu là Thiện Tài Đồng Tử. Sự ảnh hưởng của Tông Hoa Nghiêm đối với tín ngưỡng Văn Thù đã được Đại sư Pháp Tạng 643 đến 712 để Tam Tổ của Hoa Nghiêm Tông mô tả trong cuốn Những Ghi Chú Về Truyền Thống Hoa Nghiêm, đã chép lại một phần lai lịch cùng với những chuyện tích liên quan đến Ngũ Đại Sơn và Bồ Tát Văn Thù. Một yếu tố khác cũng có thể đã góp phần vào việc củng cố tín ngưỡng tôn thờ Bồ Tát Văn Thù tại Ngũ Đại Sơn là một niềm tin khá phổ biến trong thời điểm này, cho rằng thế gian đang bước vào giai đoạn mạt pháp. Trong thời kỳ chánh pháp suy tàn mà vương tà kiến lộng hành, người ta tin rằng duy nhất chỉ có Ngũ Đại Sơn, nơi trú xứ của Bồ Tát Văn Thù, là có thể giúp cho con người có được cơ hội tiếp xúc trực tiếp với chánh pháp, với nguồn mạch giác ngộ. Niềm tin này phần nào đã được phản ánh trong cuốn Nhật Ký Hành Hương của Đại sư Viên Chân như đã trình bày ở trên, cũng như trong Văn Thù Sư Lợi Pháp Bảo Chân Ngôn Kinh do ngài Bồ Đề Lưu Trì dịch ra Hán Văn vào năm 710, có đưa ra lời tiên đoán của Đức Phật Thích Ca liên hệ đến Ngũ Đại Sơn. Trong cuốn kinh này, khi Bồ Tát Vaira Uhiaka thỉnh cầu Phật giải thích việc gì sẽ xảy đến khi chánh pháp không còn tồn tại, Đức Thế Tôn đã trả lời: sau khi ta nhập Niết Bàn rồi, trong cõi Nam Thiện Bộ Châu này, về phía đông bắc có một quốc độ tên là Đại Trung Quốc. Ở ngay trung tâm của quốc độ này có một ngọn núi tên là Ngũ Đài. Vị Pháp Vương Tử Văn Thù Sư Lợi sẽ trụ xứ ở trung tâm của ngọn núi này diễn nói chánh pháp để cứu độ chúng sanh. Vô số thiên, long, la sát, phi nhân, ma hầu, la già cùng các chúng trời người, quỷ thần tụ tập chung quanh Bồ Tát để cúng dường và nghe pháp. Đức Phật Thích Ca còn cho biết thêm, khi chánh pháp không còn tồn tại, Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi sẽ diễn nói pháp tương ứng cho giai đoạn này. Như vậy, đến cuối thế kỷ thứ 7, tín ngưỡng tôn thờ Bồ Tát Văn Thù đã được thiết định vững chắc tại Trung Quốc và Ngũ Đài Sơn, nơi trụ tích của Bồ Tát đã trở thành một thánh địa thiêng liêng thu hút khách hành hương đến từ khắp nơi trên thế giới. Katmi, Ấn Độ, Nhật Bản, Nepal, Tích Lan, Tây Tạng, v.v. Tại đây, một ngôi đại tháp cao 6 thước cũng đã được dựng lên trong khuôn viên của chùa Đại Tháp Viện, tức Trung Đài, để thờ một bảo vật mà người ta tin là tóc của Bồ Tát Văn Thù. Vì theo truyền thuyết được kể lại, thì dưới thời Bắc Ngụy, Bồ Tát đã hiện ra một lần dưới dạng một bà già nhà quê nghèo khó đến hành hương Ngũ Đài Sơn, và vì không có gì quý báu để cúng dường, bà đã tặng chùa mái tóc của mình. Dĩ nhiên là tăng chúng trong chùa không có ai hoan hỉ để đón nhận vật phẩm cúng dường này, nếu không nói là còn tỏ ra rất khinh rẻ. Bất ngờ bà cụ này bay bọt lên không và hóa hiện ra thành Bồ Tát Văn Thủ. Lúc này mọi người mới kinh hoàng quỳ sụp xuống lạy, và sau đó kiến tạo nên ngôi bảo tháp này để thờ di vật quý giá của Bồ Tát mà người Trung Hoa tôn kính gọi là Hắc Xá Lợi. Ngôi đại tháp đã được trùng tu lại dưới thời Hoàng đế Thần Tôn nhà Minh 1573 đến 1619. Ngài Bất Không Kim Cương Amoghavaira và sự nghiệp phát triển tín ngưỡng Văn Thù Sư Lợi. Khi nói đến tín ngưỡng tôn thờ Bồ Tát Văn Thù, ta không thể không nói đến công nghiệp lớn lao của một vị đại tăng đã đưa tín ngưỡng này phổ cập đến toàn thể lãnh thổ Trung Quốc. Đó là Ngài Bất Không Kim Cương. Ngài Bất Không, người nước Tích Lan, Trung Hoa cổ gọi là nước Sư Tử. Lúc 15 tuổi, theo Ngài Kim Cương Chí đến Lạc Dương và được thọ giới ở đó. Trong 20 năm trời, theo thầy học đạo, chuyên nghiên cứu về bí nghĩa của mật giáo. Sau khi Ngài Kim Cương Chí viên tịch, Ngài cùng với Sư Hàm Quang theo đường thủy trở về Ấn Độ để tham vấn các học giả của mật giáo đương thời, sưu tầm được rất nhiều kinh điển của mật giáo. Tới năm Thiên Bảo thứ 5, tức năm 746, Ngài lại trở về Tràng An chuyên việc phiên dịch để hòng truyền mật giáo. Ngài tịch năm Đại Lịch thứ 9, tức năm 774, đời vua Đại Tôn, thọ 70 tuổi. Trong khoảng 30 năm trời, Ngài được ba đời vua Huyền Tôn, Túc Tôn và Đại Tôn đều trọng đãi. Khi Ngài mất, vua truyền lệnh bái triều 3 ngày để kỷ niệm và tặng Ngài tên hiệu là Đại Biên Chính Quảng Trí Bất Không Tam Tạng Đại Hòa Thượng. Cùng với La Thập, Trần Đế và Huyền Trang, Ngài được gọi là một trong 4 nhà đại phiên dịch kinh điển của Phật giáo Trung Quốc. Ngoài việc hoàng truyền giáo lý mật tông, Đại sư Bất Không còn được biết đến qua sự nghiệp xiển dương tín ngưỡng tôn thờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi tại Trung Quốc. Những văn bản liên quan đến công nghiệp này đã được Huyền Cảo, một đệ tử của Ngài, sưu tập lại trong bộ Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh, gồm cả những thư từ trao đổi giữa Ngài và hai vị hoàng đế Trung Quốc vào khoảng cuối thế kỷ thứ 8, là một nguồn sử liệu có giá trị trong việc nghiên cứu phát triển tín ngưỡng tôn thờ Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Như đã nói ở trên, Đại sư Bất Không là người chịu trách nhiệm trong việc hoàn tất công trình xây cất Kim Cát Tự tại Ngũ Đài Sơn sau khi được Đại Tôn Hoàng Đế chuẩn cấp ngân sách vào năm 746. Do được vua ưu ái sùng mộ mà Ngài Bất Không đã thuyết phục được vua ban hành sắc lệnh tôn Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi như là một vị Bồ Tát bảo hộ chính trong tất cả các chùa chiền tự viện tại Trung Quốc. Trong sớ biểu dâng lên Hoàng Đế, Bất Không Đại Sư đã viết về Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi như là người đang bảo vệ canh giữ Ngũ Đài Sơn, hàm ý nhất mạnh đến vai trò bảo hộ quốc gia của Bồ Tát. Vào năm 772, cũng do yêu cầu của Ngài, Đại Tôn Hoàng Đế lại ban hành thêm một đạo cụ khác, ra lệnh cho khắp các ngôi chùa trong nước đều phải thiết lập thêm một viện thờ Đức Văn Thù. Tại những điện thờ này, tăng sĩ được yêu cầu tụng đọc những kinh điển cầu quốc thái dân an. Bồ Tát Văn Thù nghiễm nhiên đã rời khỏi nơi trụ tích Ngũ Đài Sơn để trở thành một vị thần bảo hộ quốc gia. Quan niệm tín ngưỡng Đức Văn Thù ở Ngũ Đài Sơn vì thế được phổ cập khắp nơi, và Ngũ Đài Sơn bỗng trở thành một nơi linh nghiệm đạo tràng của toàn thể quốc dân.